Phần 13.5. Màn cửa khách sạn đột nhiên mở ra, một hán tử trẻ tuổi đi nhanh vào, vừa đi vừa kêu lớn: "Phụ thân, con đã về." Trên người của hắn vác theo một bao đồ, hiển nhiên là đi ra ngoài mua bán hàng hóa. Lão nhân ngẩng đầu lên: "Hô, trở về là tốt rồi, sao lại đi lâu như thế?" Người tuổi trẻ thở dài, nói: "Không biết tại sao, trong thành phong tỏa đường đi, nói là muốn bắt đạo tặc, thiếu chút nữa đã ra không được." Hắn nói chuyện vô tâm, nhưng trong lòng đám người Lưu Chính Khải lại căng thẳng. Lão nhân cả giận hừ một tiếng, nói: "Đã biết đám sói lang này không hảo tâm." Lúc này người tuổi trẻ mới nhìn thấy đám người Lưu Chính Khải, sắc mặt lập tức biến đổi, liên tục hướng lão cha ra dấu bằng mắt, ý thức hắn không nên nhiều lời. Lão nhân liếc mắt nhìn hắn, nói: "Giúp ta chiêu đãi khách nhân, ta đi giúp mẹ con một chút." Người tuổi trẻ lên tiếng, đưa mắt nhìn lão nhân vào nhà trong. Hắn quay đầu lại, vừa cười vừa nói: "Cha ta lớn tuổi, trong ngày thường hay nói bậy, xin đừng phiền lòng." Trương Tử Hoa đứng dậy cười nói: "Không có việc gì, người già mà, đều là như thế." Hắn xoay chuyển lời nói, hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi nói trong thành phong tỏa là chuyện gì xảy ra?" Người tuổi trẻ vung tay lên nói: "Nghe nói là ai chạy trốn đến nơi này, chẳng những là trong thành, toàn bộ con đường phía nam đều phong kín." Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Trương Tử Hoa, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, thật giống như đang nhớ tới cái gì, theo bờ vai của hắn nhìn xuống dưới, gắt gao nhìn vào cánh tay cụt của Trương Tử Hoa. Nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thay vào là một mảnh rung động, nhưng bên ngoài còn hàm chứa vẻ vừa vui vừa sợ. Trong lòng Trương Tử Hoa vừa động, hắn ra vẻ không biết, cười hỏi: "Tiểu ca nhi làm sao vậy?" Người tuổi trẻ như ở trong mộng mới tỉnh, miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Mấy vị khách quan, còn thỉnh ngồi chơi, tiểu nhân cũng nên đi giúp phụ mẫu sửa soạn rượu và thức ăn." Trương Tử Hoa cười hít mắt gật đầu, đợi sau khi hắn đi vào phòng trong, nụ cười trên mặt lập tức biến sạch sẽ. Hắn tiến lên một bước, đi tới bên ngoài cửa, nghiêng tai lắng nghe. "Cha, chúng ta phát tài." Một thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng vang lên. "Cái gì phát tài?" "Hư, làm gì quỷ quỷ sùng sùng?" Lão nhân bất mãn nói. "Cha, con ở cửa thành nhìn thấy, Trương cáo thị đang truy nã đạo tặc chính là hán tử bên ngoài." "Cái gì? Ngươi không có nhìn lầm chứ?" "Tuyệt đối không có." Thanh âm người tuổi trẻ cực độ hưng phấn. "Cha, chỉ cần hướng quan phủ cung cấp hành tung của bọn họ thì có được 500 lượng bạc đó." "500 lượng?" Thanh âm một lão phụ nhan hít một hơi, đối với những tiểu dân như bọn họ, 500 lượng bạc là một số lượng thật khổng lồ. "Con thật sự không có nhìn lầm?" "Tuyệt đối không có." Người tuổi trẻ thề thốt. Hán tử kia chẳng những gương mặt thật giống, còn bị cụt một cánh tay, cha nói làm sao nhận lầm được. Trong phòng trầm mặc, Trương Tử Hoa sắc mặt tái nhợt, cánh tay cụt của hắn đúng là nhược điểm. Về phần đám người cao thừa bị đã sớm xúc thế chờ đợi, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. "Cha, ngài ngăn chặn bọn họ, con đi báo quan." "Không được." Lão nhân như định chém sắt nói. "Tại sao?" Thanh âm lão phụ nhân tràn ngập kinh ngạc. "Cha, cha hồ đồ sao? Đó là 500 lượng bạc." "Hừ, lão tử mở khách điếm cả đời, điểm ấy ánh mắt vẫn có. Ngươi biết những người bên ngoài cưỡi ngựa gì không?" "Cái gì?" "Quân mã." "Vậy thì thế nào?" Người tuổi trẻ nghi hoặc khó hiểu. "Ngu ngốc, nếu cưỡi quân mã, đã nói bọn họ chính là quân nhân, ngươi đã hiểu chưa?" Người tuổi trẻ trầm mặc không lên tiếng. "Hiện tại là thiên hạ của Hung Nô nhân, mà người bị bọn hắn truy nã lại có ai? Cho dù ta có nghèo đến bần cùng, cũng không thể làm ra chuyện khiến cho người ta muốn lột xương của mình." Sau một lúc lâu, thanh âm người tuổi trẻ lại vang lên, chỉ là lúc này hắn không còn chút hưng phấn. "Cha, vậy cha nói nên làm gì mới tốt?" "Chuẩn bị lương khô cho bọn họ. Hôm nay trong điếm chúng ta chưa có kẻ nào đến qua." Thanh âm lão nhân kiên quyết mà ngưng trọng, không có nhịp điệu, nhưng phảng phất như nước suối mát, có thể trực tiếp rót vào lòng người. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. "Lão sư, ngài làm sao vậy?" Các yết rót cho hắn một chén trà thơm, dâng lên. Các mật thứ bút bút huyệt thái dương phát đau, mới chiếm kinh sư, chuyện cần làm vô số. Mỗi ngày hắn chỉ ngủ không tới 3 canh giờ,

Trương Tử Hoa khinh thường cười, tuy thanh âm Lưu Hoa Lương rất nhỏ, nhưng cũng bị hắn bắt giữ tới. Trên thế giới này, vô tội nhiều lắm, mạnh sống yếu chết mới là chuẩn tắc duy nhất. Nếu ngươi không muốn làm người vô tội yếu ớt, vậy ngươi biến cường đi. Hắn dứt lời, vung tay áo, xoay người bỏ đi. Lưu Hoa Lương dùng mình một cái, sửng sốt chốc lát, rốt cục đứng dậy đuổi theo. Không lâu lắm, bọn họ đã đến hội hợp với đám người Lưu Chính Khải. Bọn họ gặp lại, ánh mắt Lưu Chính Khải nhìn Trương Tử Hoa như dò hỏi, người sau khẽ gật đầu. Lưu Hoa Lương âm thầm phát giác, Thái tử Điện Hạ không ngờ lại thở ra một hơi dài như chút được gánh nặng, mà Lưu Chính Trung cùng Cao Thừa Vĩ lại không có chút phản ứng, trong tim của hắn lập tức lạnh băng một mảnh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Từng đạo mệnh lệnh từ trong miệng Tương Khổng Minh truyền ra, mà những sĩ tốt cũng đang cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Từ sau khi thoát ly chiến trường, không biết là duyên cớ nào, dưới tình huống mấy vạn đại quân của Quát Bạt Ưng đang chiếm xứ nhân số ưu thế tuyệt đối ngược lại không hề truy kích. Nếu sau không truy binh, bọn họ tự nhiên không cần đi vội vàng. Hai vạn đại quân là một cỗ lực lượng cường đại không thể khinh thường, ít nhất trên đường đi thông Ngọa Long Thành, không có hung nô bộ đội nào có thể cấu thành uy hiếp chí mạng đối với bọn họ. Chỉ là, Tương Khổng Minh vẫn tín phục thái độ cẩn thận trong mọi việc ngày thường của Gia Cát Khổng Minh, vẫn như trước bày ra sự cẩn thận, bộ dáng như lâm đại địch, số lượng thám tử lại càng tăng thêm gấp 3 so với ngày thường. Mấy ngày này, hắn cũng không đem quyền chỉ huy chi bộ đội này trả lại cho Phương Lệnh Thần, hết thảy mệnh lệnh đều từ hắn nhắn nhủ đi xuống. Đối với việc này, Phương Lệnh Thần cũng không hề có ý kiến gì, ít nhất, ở mặt ngoài hắn cũng không hề lộ ra nửa điểm bất mãn. Hứa Hải Phong cùng Tương Khổng Minh ngồi đối diện nhau, thức ăn trước mặt bọn họ chẳng qua cũng chỉ là bánh bao mà thôi, nhưng bánh bao này cũng đã là lương thực cao cấp nhất trong quân đội. Bởi vì thời gian quá gấp gáp, vốn không cách nào mang theo đại lượng truy trọng, trên người mỗi người chỉ có chút lương khô, sau mấy ngày hành quân, còn dư lại không bao nhiêu. Lương thực cho hai vạn người cũng không phải là con số nhỏ, cũng không có khả năng trống rỗng rơi xuống. Tưởng muốn được trợ cấp, liền phải đi qua thành trấn lớn. Mà phương Bắc lúc này, đại bộ phận đều đã bị hung nô nhân nắm trong tay. Tuy bọn họ khẩn thủ mệnh lệnh của các mật thứ, không tạo nhiều sát nghiệt, dân chúng cũng không phản kháng mãnh liệt, nhưng trên danh nghĩa, dù sao cũng không còn là lĩnh thổ của Đại Hán. Hai người bọn họ tùy ấy cầm bánh bao, uống nước, chậm rãi ăn uống. Tương Khổng Minh khép hờ hai mắt, trong tim của hắn thầm than, lần này xuất hành Bắc Cương, dự định mục tiêu lại không đạt được thứ nào, làm hắn vượt ngoài dự liệu. Hai vạn đại quân Hồng Sắc Hải Dương tuy lúc này vẫn do hắn tạm thời trưởng quản, nhưng bọn hắn nhất định phải giao trả lại trong tay Phương Hướng Minh. Có được lực lượng này gia nhập, đến tột cùng là phúc hay là họa đây? Phương gia ba huynh đệ đến nay chỉ còn lại một mình Phương Lệnh Thần, nhưng lão già cố chấp này cũng không dễ khinh thường. Nếu chủ công đến chậm được một bước thì đã quá tốt. Hai vạn thiết kỵ thân trải trăm trận, nghĩ đến đây, hắn cảm thấy thịt đau không thôi. Vô luận là tốc độ hành quân của Quát Bạt Ưng, sự cường hãn của quân đội Hồng Sắc Hải Dương đều ra ngoài sự đánh giá cao nhất của hắn. Biến hóa như vậy làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Hắn thở dài một hơi, cho dù là Gia Cát Khổng Minh chân chính cũng phải có sơ thất, huống chi là kẻ mạo danh như hắn. Chính là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, quả nhiên là có đạo lý. Bên ngoài đội ngũ chuyển đến một trận tao động, Hứa Hải Phong quay đầu nhìn quanh, tầm mắt của Tương Khổng Minh không thấy, nên móc ra ống giòm. Sau một lúc lâu, hắn lộ ra nụ cười vui vẻ, hảo tiểu tử, làm không tệ, nhanh như vậy đã trở lại. Số lượng xe lừa chậm rãi hướng chỗ đại quân đi tới, người đầu lĩnh chính là Kim Quang Hoa. Từ đêm hôm qua, Tương Khổng Minh đã phái hắn mang theo 1.000 sĩ tốt đến bốn phía hương trấn đi thu mua thực vật. Chỉ là bọn họ thu mua tương đối bá đạo một chút, nhận chuẩn phòng xá lớn nhất trong trấn, mạnh mẽ phá cửa mà vào, bất kể chủ nhân có nguyện ý hay không, hết thảy mạnh mẽ thu mua phân nửa lương thực. Đương nhiên, bọn họ cũng lưu lại lượng lớn ngân lượng. Chỉ là trong thời buổi binh hoang mã loạn, vật giới cũng leo thang, nhưng bọn họ cũng không hề suy nghĩ tới việc này. Tuy dân chúng e ngại với mặt mũi của các đại gia quan binh như sói như hổ, không tại chỗ đưa ra ý kiến phản đối, nhưng khi bọn hắn xoay lưng rời đi, những khuôn mặt đang tươi cười lập tức thay đổi thành vẻ mặt khác hẳn, mở miệng mắng to vang lên bên tai không ngừng. Được bao nhiêu? Đợi cho Kim Quang Hoa giao phó xong nhiệm vụ, đi tới bên người bọn họ, Tương Khổng Minh lập tức hỏi. Rất nhiều. Vị đại hán phương Bắc hào sảng đầy mặt hưng phấn nói, quân sư đại nhân, lần này ngài đã đoán sai. Tương Khổng Minh không hiểu nhìn hắn, tuy hắn mang thuật đọc tâm, nhưng không muốn dùng vào chuyện vặt này, đối mặt với kẻ thô lỗ, lại không cần phải giả vờ đóng kịch, hắn cũng không thèm sử dụng năng lực làm bản thân phải mệt mỏi kia. Cái gì sai rồi? Hứa Hải Phong tò mò hỏi, Tương Khổng Minh làm việc có sơ thất, đây là một chuyện cực kỳ hiếm thấy. Kim Quang Hoa lớn tiếng nói, cũng không phải ai cũng không chịu đem lương thực đưa ra như quân sư đã dự tính đâu. Tương Khổng Minh ngây ra, hỏi, có người nguyện ý bán lương thực? Không, là tặng. Kim Quang Hoa dùng ngón tay chỉ vào số xe phía sau nói, chúng ta tìm một ngày, chỉ cường mua được 3 thành thực vật, nhưng đi tới một chỗ trấn nhỏ, bọn họ nghe nói chúng ta là Hồng Sắc Hải Dương, lập tức đưa tặng toàn bộ đại bộ phận lương thực trong trấn, còn tặng cho 10 xe lừa, chúng ta mới có thể trở về nhanh như vậy đó. Bọn họ không đòi hỏi gì hết sao? Tương Khổng Minh hồ nghi hỏi, hắn cũng không tin tưởng trên thế giới này thật sự lại có người tốt như vậy. Kim Quang Hoa nặng nề lắc đầu, hắn nói, quân sư đại nhân, bọn họ yêu cầu chúng ta làm một chuyện. Chuyện gì? Hứa Hải Phong nhàn nhạt hỏi. Trong lòng Tương Khổng Minh cười lạnh, đã biết trong thiên hạ không có bữa cơm trưa miễn phí, không biết bọn họ sẽ đưa ra yêu cầu có như sư tử ngoạm hay không. Xem bọn họ biết điều như thế, chịu giao ra lương thực, chỉ cần yêu cầu không quá mức, Tương đại quân sư tự nhiên sẽ suy nghĩ lại. Kim Quang Hoa đột nhiên nặng nề cắn môi, khi hắn buông ra, trên môi dưới đã có thể nhìn thấy được dấu răng, bọn họ thỉnh cầu chúng ta đuổi hung nô nhân trở về. Vẻ cười lạnh khinh thường trên mặt Tương Khổng Minh chợt đọng lại, hắn có chút máy môi, cũng nói không ra lời.